chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, Thương Tâm Bạch Linh. Đại Đông, đã ngươi hỏi ta vấn đề, vậy ta cũng có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề. Xe chậm rãi lái ra Đông quận biệt thự, Lâm Thi Nghiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, khụ khụ, chỉ cần không phải ngươi cùng ta mẹ rơi vào trong nước, ta trước cứu người nào là được. Vương Đại Đông khụ khụ nói, mẹ cùng con dâu rơi trong nước, trước cứu người nào vấn đề này, thế nhưng là làm phức tạp vô số nam nhân cả một đời vấn đề. Tùy tiện trả lời thế nào, đều là một con đường chết, yên tâm đi, ta mới sẽ không hỏi như vậy không có trình độ vấn đề. Lâm Thi Nghiên khẽ cười nói, vậy ngươi hỏi đi. Vương Đại Đông phóng khoáng nói, chỉ cần không hỏi vấn đề kia, liền không có hắn trả lời không vấn đề. Vậy ta hỏi a, nếu như ta khó sinh, thầy thuốc hỏi ngươi bảo vệ hài tử hay là bảo đại người? Lúc này ngươi, mẹ nhảy vào trong nước, buộc ngươi bảo vệ hài tử, ngươi làm sao tuyển? Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lão bà đại nhân, mình có thể không nghịch ngợm như vậy sao? Vương Đại Đông một mặt cười khổ, mẹ nó, vấn đề này so con dâu cùng mẹ cùng một chỗ rơi trong nước còn khiến người ta khó trả lời có được hay không? Gặp Vương Đại Đông một mặt ăn chuột chết biểu lộ, Lâm Thi Nghiên hé miệng cười khẽ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không hỏi bản tổng giám đốc như vậy xấu hổ vấn đề. Sau đó một đường không nói chuyện, xe đứng ở Kim Đỉnh cao ốc, Lâm Thi Nghiên đi nàng tổng giám đốc văn phòng, Vương Đại Đông thì đi hắn phòng an ninh phòng quản lý. Bất quá, cũng không lâu lắm, Vương Đại Đông thì vụng trộm chạy tới đệ thập cửu tầng, lách mình tiến Lâm Thi Nghiên văn phòng, sau đó trở tay đem cửa đóng lại. Ngươi làm gì? Lâm Thi Nghiên mới lúc này cũng không có việc gì nhi làm, ngồi ở trên ghế salon uống cà phê, đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông tiến đến, dọa đến trong tay cà phê kém chút vẩy rơi. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian cầm lấy khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ ở tại khóe miệng cà phê nước. Đọng, động tác kia, cực giống cái kia về sau. Nhìn đến lúc này Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Buổi sáng hôm nay, hai người trong nhà thảo luận liên quan tới Bạch Lão Hổ vấn đề, đem Vương Đại Đông lửa cho vung lên đến, muốn không phải sợ đi làm trễ, nói không chừng hắn đã sớm ở nhà để nữ lão tổng phơi bày một ít nàng chuyên nghiệp, kỹ năng. Cho nên không phải sao, trong phòng làm việc ngốc mười mấy phút, rốt cục vẫn là không nhịn được chạy đến Lâm Thi Nghiên văn phòng. Kết quả, vừa tốt thì thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông trong mắt nóng rực, trong lòng một trận thở dài, sớm biết thì không nên mở cái này đâu. Cái này tốt, con hàng này giờ làm việc đều dám chạy đến tổng giám đốc văn phòng tới. Lão bà đại nhân, ta muốn nhìn lấy xinh đẹp rung động lòng người nữ tổng giám đốc. Vương Đại Đông nhịp tim đập có chút lợi hại. Hôm nay Lâm Thi Nghiên hóa nhàn nhạt trang, da thịt trong trắng lộ hồng, đẹp mắt trên môi thoa màu tím nhạt môi son. Lâm Thi Nghiên bất đắc dĩ thở dài, nói ra, nhanh điểm, ta chỉ có 20 phút, sau 20 phút ta muốn khai hội. Được rồi, Vương Đại Đông nhất thời đại hỉ, nhanh chóng hướng về, xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng. Lâm Tổng, hội nghị bắt đầu, ngài chuẩn bị tốt a. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, là Ung Lệ Mạt thanh âm. Vương Đại Đông ngay tại cao hứng, đột nhiên nghe phía bên ngoài thanh âm nhất thời thì bị dọa đến tước vũ khí. Lâm Thi Nghiên xinh đẹp mắt to trừng lớn, tuy nhiên không phải lần đầu tiên, có thể cái này không có chút nào phòng bị. Lâm Tổng, Lâm Tổng, Ung Lệ Mạt không nghe thấy đáp lại, tiếp tục gõ cửa. Lâm Thi Nghiên bị sặc đến, lại không dám ho khan lên tiếng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, Người trước đi qua, ta lập tức tới ngay. Tốt Lâm Tổng, Ung Lệ mặt dẫm lên giày cao gót rời đi. Lâm Thi Nghiên đứng người lên, đem bị Vương Đại Đông bàn tay heo ăn mặn làm loạn chế phục chỉnh tốt. Tốt, ta muốn đi họp, Lâm Tổng làm việc cho tốt. Vương Đại Đông thỏa mãn ngồi tại Lâm Thi Nghiên trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, một bên quất, vừa hướng Lâm Thi Nghiên khoát khoát tay. Lâm Thi Nghiên trong lòng một trận ảo não, làm sao làm đến hắn mới là tổng giám đốc một dạng. Nàng chỉ sợ là trên đời này khổ nhất bức nữ tổng giám đốc đi. Có chuyện gì nàng làm? Không có chuyện nàng phía dưới. Hút thuốc xong, Vương Đại Đông thì đang chuẩn bị rời phòng làm việc. Tiếp vào Lâm Tiêu điện thoại, nói có chuyện tìm hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đến tiêu thụ bộ. Lâm Tiêu đã tại cửa ra vào chờ hắn. Không dùng Lâm Tiêu nói, hắn cũng biết đại khái Lâm Tiêu tìm hắn làm gì. Vương Đại Đông, Lý Lộ vẫn là không tới làm. Gọi điện thoại cũng không có nhận. Ta có chút không yên lòng, muốn cho ngươi lại bồi ta đi một chuyến. Lâm Tiêu có chút xấu hổ nói ra. Dù sao vì cứu Lý Lộ, Vương Đại Đông nỗ lực quá lớn đại giới. Luôn cảm thấy có lỗi với Vương Đại Đông cùng Bạch Linh. Vương Đại Đông thở dài, gật gật đầu, vì cứu Lý Lộ, Bạch Linh nỗ lực nhiều như vậy. Hắn tự nhiên không hy vọng Lý Lộ ra chuyện, nếu không Bạch Linh hy sinh thì uổng phí. Hai người vẫn như cũ mở ra Lâm Tiêu Cadillac, đi Lý Lộ nhà, vừa mới rời đi Kim Đỉnh cao ốc không xa. Lâm Tiêu xe đột nhiên tắt lửa. Làm sao? Giống như không có dầu. Ta quên thêm. Lâm Tiêu nhìn xem dầu bề ngoài, phát hiện dầu bề ngoài đã đến cơ sở. Được, đón xe đi thôi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Cái này Lâm Tiêu bình thường cũng không phải sơ ý người a. Vậy mà quên cho xe cố lên. Có thể là bởi vì Lý Lộ cùng Bạch Linh sự tình ảnh hưởng đi. Thực Lâm Tiêu cũng là xuất phát từ hảo ý, đồng tình Lý Lộ tao ngộ, mới mời hắn xuất thủ, lại không nghĩ rằng chữa cho tốt Lý Lộ, nhưng lại thương tổn một người khác. Chắc hẳn hai ngày này, Lâm Tiêu cũng không tốt đẹp gì đi. Hai người xuống xe, gọi điện thoại gọi xe kéo, sau đó các loại cho thuê. Lâm Tiêu, thực ngươi không dùng tự trách. Ta đã đền bù tổn thất Bạch Linh. Vương Đại Đông gặp Lâm Tiêu hai con ngươi ảm đạm, trên mặt thủy chung bị tự trách tâm tình bao phủ, liền mở miệng nói ra. Tuy nhiên Bạch Linh tổn thất Thải Nhi, nhưng Vương Đại Đông đã xuất thủ diệt Pandora, hoàn thành Bạch Linh cầu nguyện, đầy bù đắp được Bạch Linh tổn thất. Giang Đô thành phố, địa ngục khu vực, thế nào, còn tại giận ta? Quân Thiên Túy nhìn lấy trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt bi thương thiếu nữ, mở miệng hỏi. Bạch Linh lắc đầu, nói ra, Túy Thiên Vương, Bạch Linh không có giận ngươi. Bạch Linh chỉ là quá khó chịu, làm bạn mấy chục năm đồng bọn chết đi, làm sao có thể không khó qua. Quân Thiên Túy thở dài nói, Bạch Linh, thực, ngươi thật không dùng khổ sở, tính toán ra. Ngươi còn kiếm lời. Bạch Linh cười khổ một tiếng, không nói gì. Nàng thêm nhập địa ngục chính là vì báo thù. Muốn báo thù, nàng nhất định phải đạt tới cùng tứ đại thiên vương giống nhau tồn tại. Bản mệnh linh cổ là nàng duy nhất cơ hội. Hiện tại bản mệnh linh cổ đã chết, nàng chỉ sợ không còn có báo thù cơ hội đi. Quân Thiên Túy tự nhiên biết Bạch Linh bởi vì cái gì mà khổ sở như vậy. Cầm trong tay máy tính bảng đưa cho Bạch Linh, nói ra, Bạch Linh, ngươi xem một chút đây là cái gì. Bạch Linh cúi đầu nhìn về phía máy tính bảng, vài giây đồng hồ về sau, xinh đẹp mắt to nhất thời trừng tròn vo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.